Bày tỏ tình yêu thương. Tôi có đứa con gái đang tuổi lớn. Cháu không còn nhớ cháu từng nói chuyện gì với đứa em trai. Cũng là người bạn gắn bó khăng khít không rời của cháu từ khi nó mới lên 2 cho tới khi nó 6 tuổi. Khi cháu tới tuổi đi nhà trẻ, gia đình tôi đã chọn nhà mấy lần, đã sinh sống lần lượt ở 3 bang. Trong mỗi khoảng thời gian ngắn, gia đình tôi lưu lại mỗi nơi, cháu đều làm quen được với bạn mới. Nhưng đứa em trai là bạn tốt nhất của cháu. Dù làm chuyện gì, cháu đều rủ em trai nhập bọn. Hai đứa hiếm khi nào cãi nhau và chẳng khác gì tay với chân. Những người bị mất một tay hoặc chân thường cứ nói mãi về cánh tay hay cái chân đã mất ấy. Tôi biết cháu có thể cảm thấy em trai mình vẫn còn đó, dù em cháu đã mất từ lâu do chết đuối ở hồ bơi thành phố trong giờ học bơi. Chồng tôi và tôi đã học được nhiều điều từ nỗi đau mất con, và chính cháu là người thầy của chúng tôi. Mặc dù mỗi chúng tôi đau khổ một cách khác nhau, nhưng cháu là tấm gương phản ánh tâm tư tình cảm của chúng tôi ở một cấp độ lớn hơn. Cháu là người đầu tiên thể hiện cảm xúc của mình đến nơi đến chốn. Ban đầu cháu cứ hét đi hét lại mỗi một câu, "Con muốn em về", phản ảnh nỗi khó khăn của chúng tôi khi phải thừa nhận thực tế là đứa con trai duy nhất đã ra đi mãi mãi. Những đổi thay cho việc gia đình, chúng tôi cứ chuyển chỗ ở liên biên, chẳng còn thấm vào đâu so với cái đổi thay to lớn là từ nay trở đi, cháu trở thành con một trong nhà. Cháu trách móc chúng tôi rằng, dù đang sống sờ sờ, nhưng cháu vẫn không được ba mẹ quan tâm bằng thằng em trai đã chết. Và đúng vậy thật. Trong vô thức, chúng tôi vẫn dồn hết tâm trí vào những gì đã mất, không phải vào những gì còn lại. Cháu chưa bao giờ ghen với em trai khi đứa em còn sống, và thái độ thẳng thắn của cháu đã cảnh báo cho chúng tôi thấy cái khoảng trống cần được lấp đầy. Chúng tôi thường xuyên đắm chìm trong đau buồn, đến nỗi xao nhãng cả việc nuôi nấng cháu cho đàng hoàng. Cũng may, những người bạn và hàng xóm mới đã dành thời gian để trông nom cháu, trong khi chúng tôi không còn tâm trí nào để quan tâm tới cháu. Sau vài tháng, chồng tôi và tôi bắt đầu cố gắng mang lại cho cháu sự hỗ trợ và quan tâm mà cháu rất cần. Chúng tôi cho cháu ngủ trong giường củi, trong buồng ngủ của chúng tôi trên lầu trong một thời gian, cho tới khi cháu sẵn sàng trở lại ngủ trong buồng riêng ở tầng dưới, cạnh phòng của em trai. Hàng ngày tôi tham gia làm tình nguyện viên cho lớp của cháu ở nhà trẻ, chủ yếu là để theo dõi trạng thái cảm xúc của cháu. Cháu đã không còn bối rối khi thấy tôi ở đó. Cháu thường chạy tới hỏi tôi, "Mẹ có khỏe không?" Mặc dù chúng tôi đã cố hết sức để chăm sóc cháu, nhưng hầu hết thời gian chúng tôi phải vật lộn để vượt qua tâm trạng của mình và làm những gì mình thấy cần thiết. Nỗi đau mất mát của chúng tôi quá lớn. Năm đầu, sau cái chết của em trai, cháu không hề bị trật đường rầy. Cháu vẫn không nghỉ học ngày nào. Cháu không chống lại việc tiếp tục những hoạt động ấy. Nên chúng tôi cảm thấy tốt nhất là cứ duy trì tập quán sinh hoạt bình thường của cháu. Chúng tôi xem chuyện cháu biết, nói ra bằng lời những cảm xúc của mình là đương nhiên, sẽ bày tỏ cho mọi người biết cháu cần gì và cảm thấy như thế nào. Nhưng thật sự trong việc này, cháu giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Nó hỏi nhiều câu hỏi trong suốt thời gian đó, và chúng tôi cố trả lời trong khả năng của mình. Việc trò chuyện với nhau rất có ích, và dù còn bé bỏng, nhưng nó là một người giao tiếp tuyệt vời. Nó kể về em trai, cho những người bạn thân mới, là hàng xóm của chúng tôi. Hai bé gái này có biết và đã từng chơi với em trai của cháu. Giáng sinh năm đó, chỉ 10 tháng sau cái chết của con trai, chúng tôi treo đôi tất của thằng bé trên mặt lò sưởi. Đó là ý của nó. Ban đầu tôi do dự, nhưng rồi tôi hiểu ra rằng đó là cách riêng để nó nhớ về đứa em trai của mình. Cũng là do ý của nó mà hai cô bé ở nhà bên đã cùng nó viết hồi ức về thằng bé trên những mảnh giấy rồi nhét vào trong đôi tất. Ý tưởng này được hưởng ứng ngay. Các thành viên trong gia đình cần xa liền gửi hồi ức tới để bỏ vào trong đôi tất. Những lời thổ lộ tình thương của họ tràn ngập lòng tôi, cũng như chúng đã làm đầy đôi tất. Và tôi không còn cảm thấy khó xử khi nhìn đôi tất của con trai tội nghiệp trong suốt những ngày lễ Giáng sinh. Dù sao, chúng tôi vẫn cảm thấy niềm vui và sự hân hoan ngày lễ là của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng của chúng tôi. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng đó chỉ là vui gượng. Mí mắt tôi sưng húp vì bao nhiêu nước mắt mặn chát tôi đã tuôn những lúc khóc thầm. Thỉnh thoảng con tôi nói, "Con nhớ em quá." Nhưng sau đó nó liền biến lời nói thành hành động. Trong khi tôi đang phải chật vật mới tìm ra một cách tích cực để tưởng nhớ con trong mùa Giáng sinh năm đó, thì con gái tôi đề nghị mua một số món quà cho em trai, nhưng tặng lại cho người khác. Nó bảo nó có đủ tiền để mua cho em một cái áo ngủ. Tôi hỏi hàng xóm xung quanh thì biết có một bé trai đang sống với người cha đang thất nghiệp. Cháu từng biết nỗi đau của sự chết chóc khi người mẹ trẻ của cháu qua đời vào năm ngoái vì tai nạn xe hơi. Để làm theo tiếng lòng của mình, tôi cùng cháu đi mua quà. Cha của bé trai đó đã cho phép chúng tôi bí mật lấy quà của con trai tôi mà trao cho con ông. Cháu và tôi mua một cái cặp đi học, đôi tất, vài món đồ chơi mà theo cháu thì chắc là em cháu sẽ thích, và một cuốn sách tô màu. Tôi thêm vào đó một cuốn sách mà bốn mùa Giáng sinh trước con trai tôi rất thích đọc. Bé trai đang ở nhà một mình đợi chúng tôi. Cha cháu đã đi làm. Cũng may ông đang có một công việc thời vụ. Chúng tôi trò chuyện với nhau một lát, rồi tôi hỏi bé mấy tuổi. Bé dẫn chúng tôi vào phòng trong, rồi chỉ một cái khung thêu. Trên đó mẹ bé có thêu ngày sinh của bé. "Mẹ ơi, bé trai này sinh cùng ngày với em con đó mẹ." Con gái tôi nói, "Đúng vậy thật. Cả năm sinh cũng trùng nữa. Cả hai đứa đã đến với thế gian này vào cùng một ngày. Ai đó đã nói, sự trùng hợp chính là bí danh mà Thượng Đế đã dùng khi Ngài không muốn tiết lộ tên thật của mình." Cũng như cháu đã chia sẻ những đâm thư ấu của mình cho đứa em trai với tình yêu thương, này cháu đã mở rộng tấm lòng để trao vài món quà Giáng sinh cho một đứa trẻ khác bằng đúng tuổi em trai của mình. Qua tấm gương đứa con gái lên 6 tuổi của mình, chồng tôi và tôi đã nhận ra được bài học sinh động và thấm thía về tình yêu và nỗi khổ đau. Khi mang niềm vui đến cho người khác, nỗi đau của chúng ta vơi đi. Mặc dù hiện nay cháu không còn nhớ mình đã từng nói những chuyện gì với em trai, tôi sẽ không bao giờ quên rằng khi bày tỏ nỗi đau và ký ức về đứa em, cháu đã giúp chúng tôi nhớ lại rằng món quà quý vẫn còn đó, chính là đứa con gái của chúng tôi, và biết để cho niềm vui của Giáng sinh hàn gắn vết thương trong lòng chúng tôi.